Họ Tiêu, anh cởi hay là tôi cởi? Chương 20, Thượng Hảo Giai bị thiêu đốt. Góc truyện audio.com. Thượng Hảo Giai bi kịch. Thượng Hảo Giai cảm thấy cô thực sự bi kịch. Hiện tại cô chờ ai có thể cứu cô? Nếu không ai cứu cô liền tự mình kết thúc. Nếu có người cứu cô sẽ khiến cho người ta cắt đứt với mình. Thật ra thì hiện tại trong lòng Thượng Hảo Giai muốn giống to với mọi người một câu. Người nào con mẹ nó giết cô đối với người nọ mang ơn cả đời. Nếu không được, cô liền tặng cho người đó một cái huy hiệu hoa hồng đỏ thắm. Sau đó lấy một cái loa thật to tuyên bố về một câu chuyện vẻ vang giúp người làm vui. Đây chính là ý tưởng của Thượng Hảo Giai. Đây chính là tâm tình của Thượng Hảo Giai. Đây chính là hiện tại Thượng Hảo Giai muốn nói cho mọi người. Nói cho toàn bộ nhân loại. Tâm tình của cô bây giờ nói như thế nào đây? Chính là cái dạng này. Nói một cách khác đi. Nếu như bây giờ có người có thể cho cô một sợi dây thừng hay dải lụa trắng để treo cổ. Cô lập tức treo dây thật cao lên xà nhà. Treo xong rồi cô sẽ chết. Giải quyết hoàn toàn cục diện bế tắc. Còn phải thắt một cái nơ bươm bướm thật to. Nguyên nhân có hai. Sở dĩ thắt nơ là vì cô sợ không chắc. Chết cũng phải chết gọn gàng lưu loát. Vui vui vẻ vẻ, còn cái nơ bươm bướm. Cái nơ bươm bướm này tượng trưng cho cái gì chứ? Mọi người yên tâm, cô không phải nghĩ muốn noi gương Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Sau khi chết cũng muốn làm một đôi bướm nhẹ nhàng bay lượn. Mà bởi vì cô thấy, chết cũng phải chết thực tế. Cái chết xinh đẹp, cái chết có một chút tình cảm tiền bạc. Hiểu không? Nhưng mà, hiện tại Thượng Hảo Giai muốn nói. Nếu như hiện tại cô chết có phải tiện nghi rồi hay không? Thượng Hảo Giai muốn nói. Mẹ nó, hiện tại chị mày hy sinh vĩ đại như vậy rồi. Lúc này nếu chết, đây không phải tặng cho người ta cơ hội sao? Đây không phải là hy sinh vô ích sao? Hơn nữa coi như cô quên mình vì người. Vĩ đại một lần, làm liệt sĩ một lần. Có nên cũng phải chọn người hay không? Chọn người nào thuận mắt? Chọn người nào nhìn thoải mái? Không thể chọn tiểu nhân mà không chừng mỗi ngày ở nơi nào đó đập. Đánh, đạp dày, nguyền rủa mình chết, Lý Thiến kia cũng không phải một lần hai lần đã hài lòng. Ở trong toilet trường đại học cùng mấy người hầu hạ thân cận nói xấu mình. Nói đến nước miếng văng tung tóe, mình cũng không phải chạm mặt một lần hai lần. Hiện tại khẳng định tiểu tiện nhân này ước gì mạng mình đi đời đấy. Nói không chừng hiện tại đang lên internet tìm mấy phù thủy giỏi nghề. Tiểu thần linh, nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ nguyền rủa mình mau chóng ở ra rắm. Những ngày sau đó ả và Tiêu Minh Tuấn có thể không đứng đắn ở cùng nhau. Ra vào một đôi, anh là giỏ em là cát, anh là bươm bướm ngũ sắc em là ếch nhái. Anh là kẻ điên em dây dưa qua lại không ngán. Cô thật đáng thương, cô chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Cô phải mở to mắt, cô phải xem. Phải chừng, cô phải chừng đôi nam nữ cho má này đến chết, xem bọn chúng sau khi cô chết như thế nào mà sống được ngọt ngọt ngào ngào. Chàng chàng thiếp thiếp, bà nội nó, hiện tại Thượng Hảo Giai đối lập với hai người kia là vì cái gì chứ? Sử dụng một lời kịch của Đại Thúc Thuần Phát Triệu Bản Sơn. Đó chính là, cô, Thượng Hảo Giai dù thành quỷ cũng không bỏ qua cho đôi nam nữ cho má này. Được rồi, bây giờ trở về vấn đề chính. Thượng Hảo Giai làm gì muốn chết? Làm gì muốn tự sát? Làm gì không muốn sống? Mời tiểu thư Thượng Hảo Giai đến trả lời đi. Cô nói, cũng tại mẹ nó người đàn ông này rất tuấn tú. Cũng tại mẹ nó hại bà đây phải làm thư ký cho hắn. Người đàn ông kia gọi Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên ơi Lôi Hạo Hiên. Trải qua sự việc như vậy, kết quả là như thế này. Ngày đó Thượng Hảo Giai ném thùng rác cho tiểu yêu tinh Lý Thiến ở sau. Lúc đó, nơi kia, đầu tiên muốn giải thích một chút, thời gian đó các đồng chí toàn văn phòng đều đang đợi thang máy. Lúc này, mọi người biết, dòng người khẳng định rất nhiều, mà các tổng giám đốc, các tổng thanh tra, các trưởng phòng, lên tới hành chính cao nhất, xuống dưới là các gì lao công đều ở đây. Vậy xem, có thể ước lượng được số người. Địa điểm, đại sảnh cửa thang máy. Cái thang máy này cấu tạo kiểu gì đây? là ba cửa, biết không? Ba cửa tượng trưng cho cái gì? Ba cửa đại biểu là có rất nhiều người, nhiều muốn chết. Chuyện cô mất mặt xấu hổ có thể truyền đi khắp công ty Vương Đào chỉ trong vài phút. Mất mặt thì đã mất mặt rồi. Thì thôi, cô cũng nhận, nhưng chết tử tế không xong chính là, một trong ba cửa thang máy là chuyên dùng cho cán bộ cao cấp. Hai cửa còn lại là dành cho nhân viên. Quy định này rất tốt, đúng không? Nhưng mà vấn đề chính là việc này. Chính là lúc giờ hành chính cao điểm. Cũng chính là lúc lão tổng Lôi Hạo Hiên đứng ở đó chờ thang máy. Mà Tiêu Minh Tuấn và Lôi Hạo Hiên bởi vì cùng cấp bậc. Cho nên hai người đều dùng cái thang máy này. Mà chết tử tế không xong là cái gì đây? Chính là điều này, Lôi Hạo Hiên là một người đàn ông rất đẹp trai. Quá đẹp trai rồi, thật ra thì chuyện là như vậy. Chính là vóc người rất tốt, âu phục cà vạt trên người vừa khít như in. Thượng Hảo Giai muốn nói, thật ra cô có chút động tâm. Một chút, chỉ là một chút thôi. Mà chết tử tế không xong là Tiêu Minh Tuấn lớn lên cũng có vài phần sắc đẹp. Cộng thêm cái mặt đào hoa người gặp người thích. Giống như biến thành rất hòa ái dễ gần, một tiểu thiên sứ rất thiện lương, thật ra bụng dạ chính là đại vương xấu xa, ma quỷ đáng khinh, lòng dạ hiểm độc can ly, cháu cụ rùa, hơn nữa Tiêu Minh Tuấn nhỏ bé bởi vì chức vụ cao. Hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty làm quen, nhưng danh tiếng đã truyền ra khắp công ty. Từ lúc bước vào, ánh mắt những sắc nữ hổ báo và đồng nghiệp nam kia nhìn theo cô và Tiêu Minh Tuấn chằm chằm. Này, chuyện này, điều này làm cho người vừa bê thùng rác lên Thượng Hảo Giai làm sao mà chịu nổi. Nhưng là, chuyện này nói sau đi. Vấn đề bây giờ là, Lôi Hạo Hiên và Tiêu Minh Tuấn hai tên khốn khiếp này ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Tựa như hương phi nương nương trong Hoàn Châu cách, chuyện này, Thượng Hảo Giai coi như nổi tiếng, mặt mũi hoàn toàn quăng xuống nhà ngoại rồi, Thượng Hảo Giai cảm thấy thì ra cũng chỉ là đồn thôi. Thượng Hảo Giai cảm thấy những thứ kia đều là mây trôi. Những thứ kia đều không đáng được nói tới, thế cũng chẳng là chuyện gì, cũng chẳng phá vỡ được niềm tin của cô, người nào muốn ra mặt lì lợm. Người nào một lòng muốn tranh Phật hương, cái gì mà bản thân nhẹ tựa lông hồng nặng tựa Thái Sơn. Cũng chỉ là mây bay, muốn làm người thực sự, phải dám đối mặt với thực tế. Cho nên Thượng Hảo Giai nói rồi, cô cảm thấy chết vinh còn hơn sống nhục, mà nói lịch sự thì là, chỉ cần người còn sống, chắc sẽ có hy vọng, có thể xoay chuyển, nhưng mà, sau câu chuyện xảy ra. Thượng Hảo Giai hoàn toàn từ bỏ niềm tin chết vinh còn hơn sống nhục rồi. Cô cảm thấy, nếu như cô không hợp với công việc, nếu mẹ không muốn cho cô tiếp tục công việc, nhất định phải làm việc không lấy tiền. Hiện tại cô đã dứt khoát, đến lúc Lôi Hạo Hiên trả thù, Lôi Hạo Hiên giết chết cô, còn không bằng cô tự kết liễu cuộc đời mình. Dứt khoát một chút, thoải mái một chút, còn có thể không phải chịu nhục mà chết. Thật con mẹ nó vui mừng. Hôm đó, lúc Lôi Hạo Hiên đang chờ thang máy, chính mắt cô nhìn thấy Vương Thành cầm lựu đạn. Thật ra thì Thượng Hảo Giai bê thùng rác là hành động vĩ đại nhất. Vì vậy, trai đẹp Lôi Hạo Hiên, bị Thượng Hảo Giai đá tiểu đệ đệ thì không hiền hậu. Cực kỳ không hiền hậu nở nụ cười, không phải nhe răng toét miệng cười, mà là cười châm biếm. Cười dịu dàng, cười không tiếng động, cười im lặng, dù sao cũng cười giống đại gia khuê nữ, che cái miệng to như chậu máu mà cười. Lôi nương nương cười một tiếng, nhưng làm ngàn vạn nữ đồng nghiệp bật cười trong lòng. Được rồi, miêu tả quá khoa trương, dù sao trong thơ ca có thể có hai, ba cái nụ cười nho nhỏ trong tim rồi. Sau đó Thượng Hảo Giai lại nghĩ, ngày nào Lôi Hạo Hiên cũng muốn cười như vậy. Liệu có phải toàn bộ công ty, từ dì lao công 81 tuổi, cho đến các nữ sinh đại học vừa mới 20 đều ra sức ngắm nhìn sau đó phụt máu mà chết à, sau đó Thượng Hảo Giai thật bình tĩnh đi phỏng vấn. Vào phòng, ngồi ở trên ghế, ngồi xuống rất nhẹ nhàng, tư thế ngồi rất dịu dàng, cúi đầu, đỏ mặt, nắm chặt hai tay, không đúng, chính xác là bị cản trở. cô bình tĩnh, cô dịu dàng, cô chính là như vậy. Dù sao cô cũng biết, cô không cần ngẩng đầu cô cũng biết. Tiêu Minh Tuấn ngồi ở kia rất giống con sói lớn. Hắn giọng ho khan tới tới lui lui. Yên tâm, khẳng định không phải hắn giọng thật đâu. Chắc là mượn âm thanh này để che giấu tâm trạng sung sướng đi. Không phải nói cán bộ mới nhậm chức có 3 tầng lửa sao? Theo lý thuyết, Tiêu Minh Tuấn mới nhậm chức, cần phải đốt một chút đi. Lần này tốt, toàn bộ quá trình phỏng vấn không quá 10 phút, trừ đi ho khan, không nói gì. Chợt cô nghe thấy ông Hoàng giả bộ cười tươi như hoa nhìn bạn học Lôi Hạo Hiên không ngừng đốt cháy bản thân cô. Sau đó Thượng Hảo Giai miêu tả đây không phải là đốt cháy, mà là mẹ nó muốn tự tay hủy hoại. Dù sao trong 10 phút, chính sách của Thượng Hảo Giai là giữ vững kiên trì đến cùng. Lấy không đổi đối phó thay đổi, lấy không tiếng động đối phó vạn tiếng động. Cuối cùng Lôi Hạo Hiên khiến tiểu cô nương Thượng Hảo Giai một phát đạp không ra cái giám. Dùng chính sách nói không ngừng hoàn toàn hàng phục. Có thể kết luận là không có ý định làm khó cô. Người ta 5 phút đồng hồ phỏng vấn xong, Thượng Hảo Giai 10 phút mới xong chuyện. Lôi Hạo Hiên đứng dậy cười âm hiểm, tuyên bố với bạn học Hảo Giai. Chúc mừng cô, vượt qua phỏng vấn. Thượng Hảo Giai nghe xong biểu hiện không thể tin nổi. Đứng lên, trợn to hai mắt nhìn Lôi Hạo Hiên. Lắp ba lắp bắp hỏi. Vượt qua, Lôi Hạo Hiên vừa cười vừa gật đầu. Vươn tay tới trước mặt bạn học Thượng Hảo Giai, ý bảo bạn học Thượng Hảo Giai đưa đôi tay nhỏ bé mềm mại kia bắt tay cùng hắn. Thượng Hảo Giai bởi vì khiếp sợ vừa vươn tay, vừa ngây ngô nhìn gương mặt Lôi Hạo Hiên, giống như có thể nhìn ra được trên đó có cái gì. Lôi Hạo Hiên cầm tay của cô nói, hợp tác vui vẻ, tay Thượng Hảo Giai bị thương truyền tới cảm giác đau xót. Nước mắt cũng mau rơi. Bất đắc dĩ có quá nhiều người, thật sự không thể vứt bỏ người kia, đầu nhỏ không ngừng điểm, đối với Lôi Hạo Hiên bên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vui vẻ, ai, vui vẻ, Lôi Hạo Hiên rút tay, nở nụ cười sáng lạn với Thượng Hảo Giai. Sáng mai đi làm, bởi vì cô là thư ký, cho nên phải làm việc sớm hơn so với người khác, Thượng Hảo Giai không quản được nhiều như vậy, tay bị thương là không được. Nước mắt cũng chảy rồi, anh hùng không ăn cũng mệt, trước mắt đáp lời rồi hãy nói, gật đầu đáp lời, cũng không phản ứng, trong lòng thầm mắng việc này, người ta nói đàn ông là số một, theo cô, một cô gái nhỏ chẳng lẽ không có sức mạnh à, lòng dạ còn hẹp hòi hơn so với mũi kim khâu. Đây là đàn ông sao? Tên khốn kiếp này khẳng định là cùng một mặt hàng với Tiêu Minh Tuấn. Thật may mắn không phải là chồng mình, nếu ngày nào đó kết hôn với loại như vậy, ngày nào bị chọc cho nóng này, không chừng buổi tối lúc ân ái, cắn rớt luôn đầu lưỡi mình, đồ cháu cụ rùa, đau chết cô. Vì vậy, bạn học Thượng Hảo Giai đi ra khỏi phòng làm việc với tay phải đỏ bừng. Trong lòng ngũ vị hoàn toàn lẫn lộn, tác giả có lời muốn nói như thế nào đây, nam phụ rốt cuộc ra sân. Tung hoa thôi, cách chương.